Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791: Tiền sảnh chiến đấu. Chương 154: Tiền sảnh chiến đấu không có người nghĩ đến tại có trước đó cái kia không may người xứ khác vết xe đổ sau còn có người dám trắng trợn khiêu khích Satonolos. Trong thành dũng sĩ giác đấu còn tốt, nhiều ít đã nghe qua một điểm Trương Hằng danh tự, biết cái sau là Victor sân thi đấu đoạn thời gian gần nhất thanh danh vang dội người mới. Đương nhiên bởi vì Trương Hằng trước mắt xuất chiến số trận quá ít, mọi người đối với hắn giải cũng có hạn, mà từ ngoài thành tới dũng sĩ giác đấu liền cũng không biết trước mắt cái này người phương Đông là từ đâu xuất hiện. Satonolos khi lấy được Commodus lời hứa sau lập tức xoay người lại, hướng về Trương Hằng đi đến. Ở đây dũng sĩ giác đấu đều có thể cảm nhận được trong mắt của hắn cháy hừng hực lửa giận. Chớ nói chi là vòng xoáy trung tâm Trương Hằng. Habitus bất động thanh sắc chuyển bước, cùng Trương Hằng hơi kéo ra một điểm khoảng cách. Hai người mặc dù cùng thuộc một góc đấu sĩ trường học, nhưng là Habitus cũng không quá ưa thích Trương Hằng. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Lúc đầu chỉ có một cái bác cùng hắn cạnh tranh sân thi đấu vương bài dũng sĩ giác đấu, mà lại bác còn không có hoàn toàn thành thục. Habitus có lòng tin tại trận này cạnh tranh bên trong, ít nhất là nửa bộ phận trước cạnh tranh bên trong vượt trên bác một đầu. Dạng này hắn liền có càng nhiều thẻ đánh bạc đến cùng dũng sĩ giác đấu trường học đàm phán, vì chính mình tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Nhưng là hiện tại tốt, cái này trước đó một mực vô thanh vô tức người phương Đông đột nhiên chui ra, xử lý Nezika, bắt đầu đạt được Marcus yêu ái. Từ đó về sau Habitus có thể rõ ràng cảm nhận được dũng sĩ giác đấu trường học thái độ đối với hắn lại mạnh cứng rắn, mặt khác hắn còn họa vô đơn chí, cắn răng một cái chuẩn bị tiếp nhận lão huấn luyện sư trước đó nói lên điều kiện, cường hóa thực lực bản thân. Nhưng là không nghĩ tới về sau cái sau lại nói cho hắn biết, kế hoạch hủy bỏ. Mặc dù Habitus không có chứng cứ, nhưng là trực giác nói cho hắn biết Trương Hằng cùng sau một việc cũng có quan hệ. Bởi vậy nếu là hắn có thể thích Trương Hằng mới gặp quỷ. Mấy cái khác đồng dạng đến từ Victor sân thi đấu dũng sĩ giác đấu, ngoại trừ bác bên ngoài đều là lão nhân. Bọn hắn cùng Habitus đi được thêm gần, gặp Habitus minh xác biểu thị không muốn lẫn vào cái này việc sự tình, thế là cũng đều giữ im lặng. Ngược lại là bác cái này Germanic người không sợ trời không sợ đất, hắn cũng là mới tới La Mã không lâu, căn bản không trải qua Tát Tony lạc huy hoàng nhất thời kỳ. Bởi vậy một bộ ma quyền sát trưởng bộ đáng. Bất quá ngay sau đó hắn liền nghe được Trương Hằng thanh âm: đứng yên đừng nhúc nhích, chuyện không liên quan tới ngươi. Bác nghe vậy lập tức giận dữ, kém chút liền muốn trước cùng Trương Hằng động thủ đánh một trận. Nhưng là vừa nghĩ tới mình đánh bất quá đối phương, lại chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống. Hắn đoạn thời gian gần nhất muốn nói tiến bộ cũng thật lớn, liền ngay cả càng so với đều gọi tán không thôi. Thế là trong lòng lần nữa khiêu chiến Trương Hằng ngọn lửa nhỏ tự nhiên cũng một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng là khi bác chính mắt thấy một trận Trương Hằng giác đấu biểu diễn sau, hắn rốt cục thanh tỉnh, nhận thức đến, chí ít trong thời gian ngắn mình là không thể nào gặp phải Trương Hằng bộ pháp. Ngay tại hai người nói chuyện thời gian qua một lát, Satonolos cũng đi tới Trương Hằng trước người. Hai người cách rất gần, Trương Hằng đã có thể nghe được Satonolos trên người mùi rượu. Nhưng là Trương Hằng rất rõ ràng, Satonolos không hề giống hắn chỗ biểu hiện ra đồng dạng trầm mê tửu sắc. Đây chỉ là hắn ngụy trang. Hiển nhiên sau lưng của hắn dũng sĩ giác đấu trường học đối lần này giác đấu biểu diễn cũng cực kỳ coi trọng, sớm một tháng liền bắt đầu bố cục, đến dùng loại phương pháp này giảm xuống hắn đối thủ của hắn đối với hắn cảnh giác. Bất quá phần này ngụy trang có lẽ có thể giấu giếm được những người khác, nhưng không giấu giếm được Trương Hằng. Trương Hằng có thể nhìn ra được trải qua một tháng tu chỉnh Satonolos đang ở tại hắn trạng thái tốt nhất bên trên, vị này Cisnutus phía dưới thứ hai dũng sĩ giác đấu bản thân thực lực tương đương không sai. Mà lại hiện tại Commodus cùng toàn bộ La Mã giai tầng thống trị cơ bản đều ở nơi này. Dưới loại tình huống này một trận này là hắn là không có cách nào làm dùng vũ khí. Nói một cách khác, Trương Hằng LV4 đao thuật cũng không thể sử dụng. Hắn có khả năng dựa vào chỉ có thân pháp của mình, còn có cách suy diễn phó bản bên trong cùng. Hôm học được một chút quyền kích kỹ xảo, bất quá Trương Hằng bàn tính toán một cái, cảm thấy vẫn có thể ứng phó tình huống dưới mắt. Không có cách, bằng vào thông thường thủ đoạn hắn tối nay là rất khó cho Commodus lưu lại cái gì ấn tượng khắc sâu. Chỉ có thể mượn Satonolos đến dùng một chút, mặc dù thủ đoạn cũ một chút, nhưng là dù sao dũng sĩ giác đấu thế giới quy tắc vốn chính là nhìn nắm tay người nào lớn. Người mới nghĩ ra đầu, tất nhiên là muốn dẫm lên lão nhân thượng vị. Nếu như hắn có thể thắng được một trận này, liền không có người sẽ nói cái gì. Lời nói mới rồi liền là ngươi nói sao? Tiểu tử, Satonolos đem mặt lại gần lạnh lùng nói. Trương Hằng nhưng không có vội vã trả lời, mà là trước dùng khóe mắt quét nhìn xuống cách đó không xa Commodus. Không ngoài sở liệu, vị hoàng đế trẻ tuổi này một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Ngay tại hướng Marcus đánh giá Trương Hằng lai lịch, Marcus lại là một đầu mồ hôi. Hắn trước khi tới nơi này liền đã chuẩn bị một bộ lý do thoái thác đến giới thiệu mình dưới trướng. Dũng sĩ giác đấu, nhất là Trương Hằng, mắt thấy Commodus ngay tại một chút xíu đi về phía này. Hắn cũng đã sớm đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, nhưng là không nghĩ tới về sau lại là ngoài ý muốn phát sinh. Trương Hằng không biết cái nào dây thần kinh dựng sai tuyến, đột nhiên mở miệng đi khiêu khích Satonolos, bất quá việc đã đến nước này hắn cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể kiên trì cho Commodus giới thiệu Trương Hằng, đồng thời cầu nguyện Trương Hằng bên kia có thể khống chế lại tình thế. Nhưng là Trương Hằng lời kế tiếp lại là triệt để đánh nát mộng đẹp của hắn. Không sai. Ta đoán ngươi còn không già dặn, muốn ta lập lại một lần nữa đi. Satonolos nghe vậy khóe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười. Có ý tứ, ta bất quá một tháng không lộ diện. Cái gì rác rưởi liền cũng dám hướng trước mặt của ta tiếp cận à, sẽ phát sinh loại tình huống này. Ngươi có suy nghĩ hay không qua mình là đống rác khả năng. Trương Hằng cũng không có bị Satonolos ánh mắt hù đến, bình tĩnh nhìn lại xuống dưới. Kết quả nghênh đón hắn liền là Satonolos nắm đấm. Một quyền này tốc độ rất nhanh, lại thêm khoảng cách giữa hai người cũng rất gần. Bởi vậy Satonolos hoàn toàn không nghĩ tới mình vung đi ra nắm đấm thế mà lại thất bại. Trước mặt người phương Đông chỉ là nghiêng nghiêng đầu lại tránh được hắn một kích này. Ngay sau đó đối phương phản kích cũng tới. Trương Hằng một quyền chính xác rơi vào 8 Atonolos trên má phải, đem cái sau trực tiếp đánh té xuống đất bên trên, nhìn rất là chật vật. Nhưng là Trương Hằng biết Satonolos bị thương cũng không nặng, là một đứng đầu nhất dũng sĩ giác đấu, sức chịu đòn tất nhiên cũng là đầy điểm. Tại không có vũ khí tình huống dưới, chỉ dựa vào nắm đấm muốn phân ra thắng bại cũng không phải là dễ dàng như vậy. Quả nhiên ngã xuống đất, Satonolos rất nhanh liền lại đứng lên. Hơn nữa nhìn bộ dáng lần này hắn là thật thực sự tức giận. Không nói hai lời liền lại hướng Trương Hằng lao đến, mà Trương Hằng cũng lắc lắc tay, tiếp tục nghênh đón lên vòng tiếp theo chiến đấu. Thân ảnh của hai người phía trước sảnh xoay đánh thành một đoàn. Những nơi đi qua cái khác dũng sĩ giác đấu nhau nhau né tránh. Cùng tuyệt đại đa số người trong tưởng tượng khác biệt, Satonolos rõ ràng nằm cạnh nắm đấm muốn càng nhiều. Trên cơ bản Trương Hằng đánh hắn 3 quyền, hắn mới có thể trả lại một quyền dáng vẻ, mà lại đối diện cái kia người phương Đông còn luôn có thể tại thời điểm mấu chốt đem một quyền này lực đạo cho tan mất hơn phân nửa. Hắn dẫm lên một loại kỳ quái bộ pháp, giống như có thể để cước bộ của mình cùng hô hấp hòa làm một thể. Dị thường linh hoạt, chiến đấu một hồi sau Satonolos trên mặt biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Đến hắn cái này cấp bậc dũng sĩ giác đấu đã rất ít lại về bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Nhiều khi phẫn nộ chỉ là một loại ngụy trang. Khi đầu óc của hắn tỉnh táo lại lập tức liền ý thức được mình là gặp được đối thủ. Hết chương.